Nghe nói ta là NPC. Chương 22, bệnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô cũng không có lăn xuống đáy cốc sao? Đột nhiên, Cảnh Trì nhìn thấy ánh sáng xanh rất nhỏ ở sâu trong sương mù. Hắn nín thở, cước bộ cũng đặt nhẹ nhất, tập trung chú ý ánh sáng xanh phảng phất ảo giác yếu ớt kia, chậm rãi tới gần. Ngay sau đó, ông đột nhiên cảm thấy một cái gì đó trên sườn dốc. Cảnh Trì một bên chú ý ánh sáng xanh yếu ớt kia, một bên phân tâm đi về phía đồ vật trên sườn dốc. Rất nhanh hắn liền xác định, đó là Cố Thanh Hòa. Trên mặt Cố Thanh Hòa kết một tầng băng xương, trên người cũng dính rất nhiều băng tuyết, một chút nhiệt độ cũng không có. Giống hệt số 9 cách đó không xa, Cảnh Trì không dám phát ra âm thanh, nhẹ nhàng lắc lắc cô, sau đó cúi người nghe nhịp tim cô đập. Còn đang nhảy, nhưng đã rất yếu ớt, không có nửa điểm khí lực, tùy tiện một trận gió nho nhỏ đều có thể cắt đứt. Cảnh Trì buông tha tiếp tục nhìn về phía trước, hắn cõng Cố Thanh Hòa lên, hướng về phía trước trở về. Bộ đàm vẫn không có âm thanh, không biết là hỏng hay khoảng cách quá xa. Đi bộ trong sương mù đêm khuya, nhận thức của ông về không gian và thời gian đang giảm nhanh chóng. Hắn không nhớ rõ mình đến tột cùng đã đi bao lâu, cùng cha Thi Nhạc Vệ Mục lại có bao xa. Sương mù tan đi một chút, trời dường như sáng lên một chút. Còn chưa kịp phản ứng, một luồng gió lạnh bỗng nhiên hướng hắn nhào tới. Hàn chỉ hoãn thần kinh đau đớn của hắn, hắn cùng bệnh thi trước mắt chiến đấu một lát mới nhận ra đối phương tạo thành thương tổn như thế nào cho hắn. Có thấy cái xác đó không? Ông đột nhiên nói chuyện, ta sẽ để hắn ở cùng ngươi. Hắn đang nói về số 9. Số 9 đã bị giết bởi hắn, tuyết đọng trong tự nhiên không biết tích sâu bao n nào. Cảnh Trì bị thi thể bệnh kia ném xuống đất, thế nhưng lại lún sâu xuống. Còn không đợi hắn đứng lên, thi thể bệnh tật mạnh mẽ bám thân mà đến, bông tuyết trùng trùng điệp điệp tựa như thiên nữ tán hoa bùm bùm nện trên người hắn. Cảnh Trì lăn tại chỗ, thi thể bệnh tật liền đem tất cả khí lực đều nện dưới tuyết. Răng rắc, một tiếng vật cứng nứt ra thanh thúy xuyên qua màng nhĩ hai người. Nơi này cư nhiên là trên băng, có thể chịu được độ cứng rắn của xe chạy lại bị hắn dễ dàng bố nứt. Cái lỗ khiến xe của bọn họ lún xuống đến tột cùng là xuất hiện như thế nào, lại dùng để làm cái gì cũng rất đáng để người ta suy nghĩ sâu xa. Cảnh Trì liếc mắt nhìn Cố Thanh Hòa ngã xuống cách đó không xa, quyết định rời khỏi nơi này trước tương đối thỏa đáng. Dốc xuống dễ dàng, muốn leo lên nhưng khó như lên trời. Hơn nữa phía sau còn có một dị chủng tùy thời muốn tính mạng của hắn. LT, sườn dốc trắng trượt tuyết bằng phẳng trong hai người không ai để cho ai quấn quýt biến thành ổ gà. Tuyết đọng lưu động, lộ ra bên dưới đã bao trùm đất đen đã đóng băng. Trong lúc truy đuổi thi thể bệnh tật, Cảnh Trì nhiều lần trượt trên sườn dốc, lăn xuống, buộc phải giao thủ với nó, sau đó thoát thân, lặp lại tất cả những gì đã xây trước đó. Vận động kịch liệt cùng khẩn trương cao độ xua tan hàn khí trên người, nhiệt khí trong hô hấp hình thành từng đoàn xương trắng trên mặt nạ phòng độc, đem nửa khuôn mặt của hắn đều ẩn nấp. Thi thể bệnh cũng chú ý tới điểm này, nắm tay cứng rắn mang theo gió lạnh nặng nề ném lên trên. Lúc chết ngày thứ 9 trên mặt sạch sẽ, băng xương gần miệng mũi đặc biệt nghiêm trọng, rất rõ ràng hắn cũng bị người kéo ra phòng cụ, lại ở trong không khí lạnh một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì giơ tay ngăn cản sự tập kích của hắn, đột nhiên phát hiện hắn cũng giống như mình, nhiệt độ bên ngoài cơ thể tăng lên. Hắn nhìn điểm sáng màu lam gần trong gang tấc trên mặt thi thể bệnh này, càng ngày càng cảm thấy quái dị. Đám sinh vật này, có lẽ cũng không thể đơn giản gọi là bệnh thi, so với cái đầu chắt và tấc ngắn đã chết ở Calabasa. Bệnh nhân, có lẽ phù hợp hơn với hắn. Sau khi leo lên sườn dốc, Cảnh Trì mới rốt cuộc buông tay chân ra, không hề cố kỵ đánh nhau với hắn. Mặc kệ tên này trước khi biến thành bệnh nhân như thế nào, cũng không thể phủ nhận hiện tại hắn cường hãn làm cho người ta kinh hãi. Dưới chân là một con đường cao tốc, mỗi một công kích bị Cảnh Trì tránh thoát rơi vào phía trên đều lưu lại hố sâu cùng vết nứt rậm rạp. Tuyết rất dày, phát ra từng trận run rẩy. Cảnh Trì tìm không thấy sơ hở của hắn, càng không có cơ hội cho hắn một kích chí mạng, tranh đấu lâm vào bế tắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chờ đợi hắn chính là kết cục số 9. Bỗng nhiên, bên tai một tiếng súng bị hết tiếng vang lên, Cảnh Trì nhìn kỹ, phát hiện bệnh nhân còn đang đè trên người mình bỗng nhiên dừng lại, nắm đấm nâng lên mềm nhũn vô lực buông xuống, hướng về phía hắn liền đập xuống. Cảnh Trì kịp thời thoát thân, đẩy hắn xuống dưới sườn dốc. Hắn quay đầu nhìn về hướng khác, nhìn thấy Cố Thanh Hỏa ẩn dưới sườn dốc, chỉ thò ra một cái đầu, cùng một nòng súng. Hơi nóng lượn vòng từ trong nòng súng bay ra, không bao lâu liền hoàn toàn tản đi. Vài ngày trước, ở Calabasa, cô không thể đánh vào mặt mình. Bỗng nhiên, trong sương đen có một thứ cấp tốc tới gần, Cảnh Trì cả kinh. Chạy đi, trong khoảnh khắc đó, Cố Thanh Hòa giống như là sau lưng có một đôi mắt phát hiện ra nguy hiểm, Cảnh Trì mở miệng cô liền phản ứng. Chỉ là cô không thể đứng dậy chạy trốn, mà là trượt xuống dốc ngay tại chỗ. Một, bệnh nhân mới pha tan sương mù đêm tối, trong tay còn bưng một cái xẻng thật dài, chiếu theo chỗ Cố Thanh Hòa vốn đã ở lại liền gọt qua. Trên xẻng còn mang theo mũi nhọn sắc bén rõ ràng, cái xẻng này nếu thật sự rơi vào trên đầu cô, phòng chừng có thể gọt đầu cô. Hai người đều sợ hãi một trận, Cảnh Trì đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, chỉ là vừa nhìn như vậy hắn liền xác định, tên này cùng cái kia thực lực ngang hàng. LT, nếu như nói số 9 có thể miễn cưỡng đối phó với một bệnh nhân, vậy đối mặt với tình huống hai người này cùng nhau, hắn lại chống đỡ bao lâu? Bệnh nhân phảng phất như không nhìn thấy Cảnh Trì, nhảy xuống dốc, bưng sẻng hướng Cố Thanh Hòa mà đi, tựa hồ tính toán mượn xung lực rơi xuống đất lại cho cô một cái sẻng. Sương mù thật sâu, nhưng ánh sáng xanh trên người. Bệnh nhân, không giấu được, Cố Thanh Hòa cố nén không khỏe lập tức đứng dậy chạy trốn. Cảnh Trì dọc theo quốc lộ bước nhanh đuổi theo bọn họ, nhảy xuống, đem. Bệnh nhân, trực tiếp nhào lên mặt băng trong tuyết. Bệnh nhân, giãy giụa rất kịch liệt. Cảnh Trì không quan sát lại bị hắn thoát thân. Hai bên trong sương mù băng tuyết bắt đầu diễn ra một trò chơi liều mạng, ngươi đuổi theo cô, ta lại đuổi theo ngươi. Giống như một vở kịch câm, không ai phát ra âm thanh ngoại trừ một màn trình diễn im lặng. Cố Thanh Hòa rốt cuộc là chống đỡ không nổi, cô có thể chạy lâu như vậy đã tiêu hao hết ý chí, thân thể dẫn đầu thay cô làm ra phản ứng, cô nhào thẳng vào trong tuyết, ý thức không rõ. Nhận thấy điều này, bệnh nhân ngay lập tức giơ sẻng của mình lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định của hắn là không sai. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Cảnh Trì mạnh hơn một chút. Người phụ nữ này chút giận nhiều tiên khí ít, không bao lâu nữa mình sẽ chết. Nhưng chỉ cần cô nhất thời không chết, liền có cơ hội phóng súng lạnh, trốn trong sương mù, khó lòng phòng bị. Cho nên trước khi chống lại Cảnh Trì, hắn nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này trước. LT. Cảnh Trì nhào mạnh một cái, nhào hắn sang một bên, nhưng sẻng sắt vẫn đập vào người Cố Thanh Hòa, từ tiếng va chạm nghe thấy, hẳn là vừa vặn nện lên mặt nạ phòng độc của cô. Hắn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân này cũng đang tăng lên, là nhiệt độ bình thường của một người bình thường sau khi vận động trong băng tuyết. Họ thực sự không phải là xác chết, bệnh nhân biết mình không có một kích chí mạng, nhưng Cảnh Trì quá khó đối phó. Anh không thể không dùng hết lực chú ý lên người anh, bị ép buông tha cho Thanh Hòa. Dưới sự gia trì của sẻng sắt, bệnh nhân so với lúc trước càng khó đối phó hơn. Cảnh Trì lấy con dao của mình ra, nhìn đúng thời cơ chọc vào người hắn. Bệnh nhân không né không né, trong dư quang, mũi sẻng hướng về phía cổ hắn mà đến. Cảnh Trì chỉ có thể buông tha cơ hội này, lùn người né tránh. Bệnh nhân mượn cơ hội này, mạnh mẽ kéo dài khoảng cách với hắn, lại hướng về phía Cố Thanh Hòa mà đi. Dựa trên nguyên tắc thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, nếu trước mắt cô còn chưa bình tĩnh lại, đương nhiên là sớm giết chết. Cố Thanh Hòa giật giật, trước mắt một mảnh hắc ám. Suy nghĩ và động tác của cô đều rất chậm chạp, rõ ràng có thể cảm giác được nguy hiểm đến gần, nhưng không cách nào làm ra phản ứng. Sẻng sắt của bệnh nhân thấy sắp nện lên cổ cô, Cố Thanh Hòa rốt cục mắt thường có thể thấy được làm ra động tác tránh né, nhưng quá chậm, chậm như là cùng sẻng đến căn bản không cùng thời gian. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Trì ném con dao của mình ra, lực xung lực cực lớn đập sẻng xuyên qua nửa phần. Mà lúc này Cố Thanh Hòa rốt cục xoay người né tránh. Cảnh Trì chạy tới phát hiện mặt nạ phòng độc của cô đã vỡ. Anh lại nhào, bệnh nhân, tới, dẫn cô càng ngày càng xa Cố Thanh Hòa. Nếu như cho hắn một cơ hội khác, Cố Thanh Hòa tuyệt đối sẽ phân ra. Nhưng nếu không có thi thể phân chia gia đình, kết cục của cô ấy. Cảnh Trì không có cách nào phân tâm suy nghĩ cái gì khác. Bệnh nhân, trước mắt tức giận vì hắn hai lần làm hỏng chuyện tốt của mình, công kích so với lúc trước hung mãnh hơn nhiều. Khí lực của bệnh nhân vốn đã rất lớn, tham khảo cái kia, một quyền trực tiếp đập nát mặt băng. Mà cái này còn mang theo một cái sẻng bén nhọn, một cái sẻng đi xuống, tầng tầng lớp lớp băng giá từ đầu đến cuối trực tiếp xuyên qua, hắn một lần nữa nhấc tới đỉnh đầu còn nhỏ giọt chất lỏng lạnh như băng. Tên này vì đem chính mình giải quyết, đã hoàn toàn không để ý đến chỗ dưới chân dẫm lên an toàn sao. Cảnh Chỉ lo lắng đây vẫn là kế hoãn binh của hắn, không dám để hắn tách ra khỏi mình, cường thế cùng hắn ở phụ cận đánh một hồi. Đến cuối cùng, ngược lại đối phương sốt ruột muốn rời khỏi vết nứt tràn ngập nguy cơ. Hắn cũng không muốn rơi xuống nước lạnh lẽo, điều đó thật tuyệt vời, sau khi nhận thấy đối phương phát hiện bí mật của mình. Bệnh nhân càng thêm tức giận, giơ nắm đấm mạnh mẽ ném vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Trì tránh né không kịp thời trong trọng quyền dày đặc, nhiều lần bị hắn nện lên mặt nạ phòng độc, mỗi một cái đều lưu lại vết nứt rậm rạp. Rất nhanh, mặt nạ của hắn liền hoàn toàn hư hỏng, chỉ cần lại một kích, sẽ hoàn toàn rơi ra. Cách chương.